mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132 nơi này bất luận cái gì một người đều không dễ chọc. Hàn Hòa trong lòng cũng là buồn bực thực, nếu sớm biết rằng này hai người là như thế này đức hạnh. Hắn khẳng định sẽ không làm Hoàng Bì Tử cùng La Tử đi làm mần ni cho người mượn cớ không nói. Còn cấp lẫn nhau về sau hợp tác lưu lại trong lòng khúc mắc. Thạch Phong mới vừa đi hai bước lại đột nhiên dừng lại. Chết quá thân chiều Hàn Hòa nói. Nga, đúng rồi, người tưởng báo nguy vẫn là tưởng giải quyết riêng đều có thể. Nghĩ đến các ngươi hiện tại đã biết chúng ta địa phương. Tùy thời hoan nghênh, một bộ ta biết các ngươi động tác nhỏ. Ta biết các ngươi mục đích, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây bộ dáng. Tố Tân chỉ cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Chỉ cần không có nói đến hiện tại muốn đi Thanh Thủy Sơn Trang nói. Nàng một chữ đều lười đến đát, Thạch Phong đi nàng đi, Thạch Phong đình nàng đình, đem chính mình nhược thế quân thể hình tượng biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Liền ở Tố Tân ba người đi đến Việt Dã bên cạnh. Đang muốn lên xe khi, lại một chiếc màu đen thương vụ xe gào thét tới, ở Việt Dã mặt sau dừng lại, sau đó không ngừng minh loa, một người từ điều khiển cửa sổ nhô đầu ra, nóng nảy mà kêu la. Uy, đây là ai xe, còn không mau làm, đãi thấy rõ này xe không giống bình thường khi, cao vút thanh âm lập tức trở nên uyển chuyển khách khí lên. Ách, cái kia, xin nhường một chút hảo sao, người nọ mới vừa kêu xong, liền nghe một nữ nhân thanh âm truyền đến. Gì, kia không phải đại danh đỉnh đỉnh bác sĩ tâm lý Mặc tiên sinh sao? Thời gian này, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Mau, đi xuống nhìn Simonser, không sai, này hai người là phóng viên, dựa vào đối tin tức nhạy bén khứu giác, cảm thấy phía trước khẳng định có sự phát sinh, hai người vội vàng xuống xe, nữ cầm microphone vẻ mặt hưng phấn mà đi hướng Mặc Ly. Một người khác khiêng camera, nhắm ngay Mặc Ly, liền ở nàng giơ microphone hỏi, Mặc tiên sinh ta có thể phỏng vấn ngươi một chút vì cái gì lại ở. Chỗ này sao? Sao tự còn chưa nói ra tới? Mặc Ly hơi hơi xoay người đối nàng nói. Người chính là Kiều Nguyệt tiểu thư đi. Ta hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi. Đệ nhất, ta không tiếp thu ngươi bất luận cái gì phỏng vấn. Đệ nhị, ngươi nếu dám đem nơi này bất luận cái gì tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Liền tính không phải ta. Tin tưởng nơi này bất luận cái gì một người đều sẽ làm ngươi. Thậm chí các ngươi toàn bộ tin tức xã đều sẽ ăn không hết gói đem đi, này quả thực chính là xích. Quả uy hiếp, Kiều Nguyệt mấy năm nay cũng coi như là ở thành phố S tin tức giới tích cóp đủ tên tuổi. Thật nhiều danh táo nhất thời tin tức phía dưới ký tên đều là Kiều Nguyệt. Đối với phần lớn bình thường tiểu lão bản mà nói, đối như vậy phóng viên là lại sợ có ái, kiêng kỵ cùng nịnh nọt. Một phương diện thích các nàng cấp chính mình tiểu điếm hoặc là công ty viết mấy thiên đưa tin. Tuyên dương, so đánh quảng cáo hiệu quả còn hảo. Nhưng đồng thời bọn họ cũng sợ a, sợ các nàng hắc chính mình a, đặc biệt là làm ẩm thực phương diện. Sợ đối phương đi đưa tin một cái gì ngộ độc thức ăn. Chính là bởi vì ăn bọn họ sản phẩm, tấm tác, kia mới là muốn mạnh. Cho nên Kiều Nguyệt mấy năm nay cơ hồ không có bị người mặt lạnh đối diện. Chính là nghe xong Mặc Ly nói, hưng phấn biểu tình lập tức cương ở trên mặt, cực mất tự nhiên, hảo đi, bọn họ nhìn chung quanh một vòng, không thể không thừa nhận, có mấy người bọn họ đích xác không thể trêu vào. Nhưng là cái kia lạ mặt nhìn thấu chính là cái loại này cấp thấp đồ công nhân nữ nhân. Giống như, bất luận kẻ nào cũng không bao gồm nàng đi. Mặc tiên sinh đây là ở uy hiếp ta sao? Mặc tiên sinh đêm khuya ở ngoại ô cùng xa lạ nữ nhân hẹn hò. Giận dỗi phóng viên, nghĩ đến dân chúng đối cái này tiêu đề vẫn là thực cảm thấy hứng thú, Kiều Nguyệt tầm mắt nhanh. Chóng ở mấy người trên mặt đảo qua, lập tức liền nhìn đến đứng ở trong một góc Tố Tân. Tố Tân giờ phút này tâm tình vô cùng bực bội, nàng tuy rằng rất muốn biết kia Hỗn Nguyên Châu sự tình. Chính là hiện tại không phải thời điểm mà ni nàng quá tưởng rời đi nơi này. Chính là này đường xi măng vốn dĩ liền rất hẹp, chỉ có thể dung một chiếc xe thông hành, muốn sai xe cũng chỉ có ở hơi chút khoan địa phương mới có thể. Mắt thấy mặt sau một chiếc xe đổ một chiếc xe, xem này thế, muốn lui ra ngoài chỉ sợ có chút khó. Đúng lúc này, lại một chiếc xe gào thét ra nhập hàng ngũ, là vệ nham Vương Dương hai người. Này yên tĩnh đường xi măng lập tức trở nên náo nhiệt lên. Tố Tân là trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Không khỏi đỡ chán, giờ phút này nàng chỉ nghĩ biến thành một con kiến chui vào khe đất đi. Bất quá thực hiển nhiên làm chỉnh chuyện trung tâm nhân vật. Nàng muốn tránh khai đã không còn kịp rồi, vì thế lại lần nữa đem vừa rồi phát sinh sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Kiều Nguyệt ở Mặc Ly nơi này ăn bẹp, liền đem microphone để hướng cái này, lạ mặt Tố Tân. Giống như nàng trước mặt nằm trên mặt đất người chi gian có chút gì quan hệ. Xin hỏi vị tiểu thư này, vừa rồi nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì tới nơi này? Là một người vẫn là vài người? Ngươi cùng trên mặt đất người nọ là cái gì quan hệ? Vừa rồi ngươi nói là ngươi đem hắn biến thành bộ dáng này. Có thể nói vì cái gì sao? Thật không hổ là phóng viên. Một chuỗi dài vấn đề từ nàng không ngừng phiên động môi mỏng chung chút xuống mà ra. Mang theo cái loại này, ta là tới điều tra chân tướng, ta là mở rộng chính nghĩa, ta muốn còn. Công chúng trong sạch trên cao nhìn xuống bộ dáng, đem microphone gắt cao để ở Tố Tân cái mũi phía dưới. Cùng sinh tử mấy vòng hồi chung đường cái chịu nhục một màn dữ dội tương tự. Những cái đó phóng viên đó là đem mang theo đại đại logo microphone để đến nàng cái mũi phía dưới. Theo cao lâm xuống đất chất vấn, sao mà chịu nổi, Tố Tân hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Nguyệt hai mắt, lại phát hiện chính mình đối cái này nữ phóng viên tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết từ đâu phản bác, nàng chỉ có thể chiều bên cạnh trốn đi, nàng không nghĩ cùng người như vậy nói bất luận cái gì lời nói. Một chữ đều không nghĩ, chính là Kiều Nguyệt lại đuổi sát không bỏ. Uy, tiểu thư! Thỉnh ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Tiểu thư, ngươi như vậy trốn tránh không phải biện pháp. Tiểu thư, đến tột cùng là ai cho ngươi quyền lực tới xâm lược người khác sinh hoạt cùng riêng tư? Đừng tưởng rằng đánh tìm kiếm chân tướng, ngụy trang liền có thể muốn làm gì thì làm. Một cái đạm mạc mà lạnh băng thanh âm đánh gãy Kiều Nguyệt nói. Một cái đĩnh bạt thân hình che ở nàng trước mặt. Kiều Nguyệt nhìn so nàng ước chừng cao hơn một cái đầu Mặc Ly. Trong lòng giàu dĩ, ngạnh ngạnh cổ, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Thực xin lỗi Mặc tiên sinh, nếu nơi này đã xảy ra cùng nhau ác tính ẩu đả thời gian. Ta chức trách chính là còn công chúng lấy chân tướng. Dân chúng có hiểu biết chân tướng quyền lực. Thỉnh ngươi tránh ra, Kiều Nguyệt lời nói còn chưa nói xong. Liền cảm giác bụng truyền đến một trận mãnh liệt độn đau. Cùng lúc đó một cổ mạnh mẽ đánh sâu vào mà đến. Đem nàng trực tiếp đánh bay lùi lại mấy bước đảo quay cuồng hai vòng mới dừng lại tới. Bên kia camera một bên kêu la một bên quay chụp. Đánh người là phạm pháp. Đánh người phạm pháp. Cảm tình ngươi này khoác tin tức áo ngoài ác ý xâm phạm người khác sinh hoạt riêng tư liền không? Phải phạm pháp. Thạch Phong một quyền giải quyết giống như vĩnh vô chừng mực nữ nhân. Lại đem camera trợ lý bãi bình, sau đó đem bên trong ghi hình nội dung đương trường xóa rớt. Vệ Nham nhìn trước mắt này hết thảy, cũng là buồn bực thực, vừa rồi nếu không phải Thạch Phong ra tay, hắn cũng sẽ làm nữ nhân này đẹp. Hắn thật không biết này đó phóng viên là như thế nào biết chuyện này. Ngay cả hắn cũng là một biết sau khiến cho tiểu vương bị xe hấp tấp tới rồi. Lại vẫn là bị phóng viên đoạt trước. Hết chương.